trên mặt nước còn sót lại vài khối băng mỏng lững thững trôi. Bên trong dòng suối, những chú cá nhỏ thoát ẩn thoát hiện, vài chú chim lạ thỉnh thoảng lại bay xuyên qua những ngọn cây trong rừng. Có chút không khí tiêu tiêu của mùa đông nhưng không phải vì vậy mà mất đi phần sinh khí của thiên nhiên nơi này. Xa xa, một ngôi nhà nhỏ theo kiểu nông thôn có khói bếp lượn lờ. Làm nổi bật phong cảnh viễn sơn non xanh nước biếc, tạo nên một cảnh trí khác biệt, rất gần gũi thiên nhiên. Diệp Vân nhất thời dường như ngây dại, dường như rất lâu rồi chưa từng chứng kiến cảnh đẹp thế này. Tần Tử Tấn cũng cùng cô ngắm nhìn phong cảnh, cảm xúc dạt dào. Chỗ này, khi anh về nước không lâu thì phát hiện, lúc đó có chút mâu thuẫn với bà anh, lại thêm vào đó là lần đầu tiếp nhận công ty. Rất nhiều khó khăn, khiến anh khó tránh khỏi bực mình. Anh lại ưa thích lái xe đi khắp nơi mà chẳng có mục đích gì. Cứ thế đi mãi liền phát hiện ra nơi này. Càng đi vào bên trong, lại càng thích nơi này. Em xem, thật ra nơi này cũng không có gì quá đặc biệt. Chỉ là cảnh trí sơn thủy bình thường. Con đường nhỏ trong núi nhìn cũng quen mắt nhưng có lẽ bởi vì khi ở đây anh cảm thấy thoải mái. Coi như đây là nơi an nhàn tự tại của bản thân. Diệp Vân chỉ ở bên nhìn anh, lẳng lặng nghe anh thổ lộ mọi thứ. Nhìn anh lúc này, cô cảm thấy thật thân thiết, không hề quá cao so với tầm tay của mình. Loại cảm giác này thật tốt. Tần Tử Tấn nói một lúc, lại chuyên chú nhìn sang Diệp Vân. Nếu đã là yêu thích, thì không thể tìm được lý do. Không phải vì bề ngoài, không phải là do danh lợi không nói về gia thế. Tiền tài, yêu thích chính là yêu thích, bỏ đi những thứ khôn xáo ấy. Chúng ta đều như nhau. Anh nhẹ ôm cô, tiếp tục nói nhỏ, anh không biết nói những lời êm tai. Cũng qua rồi cái thời có thể nói những lời yêu đương lãng mạn. Trong phương diện tình cảm, chúng ta đều là những người học nghề. Sợ bị tổn thương, sợ bị vứt bỏ, không biết lối nào là đúng. Luôn bàng hoàng, hiện tại anh không thể cam đoan gì. Bởi vì tình cảm là chuyện của hai người, cần phải tín nhiệm lẫn nhau, che chở bảo bọc cho nhau. Cho nên, Tiểu Vân, anh hy vọng, em có thể cũng như anh, thản nhiên mà cũng phải kiên định. Nói xong, anh nâng mặt cô lên, bốn mắt nhìn nhau, tràn đầy thâm tình, chậm rãi mà nói, bởi vì, những lời yêu của anh, chỉ nói cùng em mà thôi. Diệp Vân im lặng nghẹn lời, chỉ biết rơi lệ, thật sự là đã đủ. Đủ êm tai rồi, tại sao người đàn ông này luôn luôn đột nhiên làm cho người ta cảm động? Khiến cho nước mắt cô không ngừng mà tuôn thế này. Ai, cô gái ngốc này, đừng chỉ khóc như thế, gật đầu hay lắc đầu, dù sao cũng phải cho anh một đáp án chứ. Tần Tử Tấn ôn nhu lau đi nước mắt trên khóe mắt cô. Diệp Vân vẫn không nói nên lời, chỉ khẽ gật đầu, nước mắt lại tuôn ra. Tần Tử Tấn bất đắc dĩ. Nâng gương mặt của cô lên, cánh môi ôn nhuận chậm rãi hạ xuống, từng cái hôn một xóa đi nước mắt ở khóe mắt Diệp Vân. Sau đó, nụ hôn một đường đi xuống chóp mũi, rơi xuống bờ môi, ban đầu chỉ nhẹ lướt qua, nhưng chỉ trong nháy mắt đã thành xâm nhập gắn bó như môi với răng. Hai đôi môi giao quấn, nhất thời dịu dàng thắm thiết. Xuân ý đậm đặc, Diệp Vân cảm thụ được đôi môi mềm mại và cái lưỡi mạnh mẽ mà cũng nhẹ nhàng của anh. Cảm nhận được sự nóng bỏng toát ra từ độ ấm trên cơ thể anh. Khiến cho cả tinh thần và thể xác cô phút chốc nóng lên. Lâng lâng không biết đâu là điểm tựa. Trong đầu chỉ còn lưu lại duy nhất một ý niệm. Lời yêu của em, cũng chỉ muốn nói cùng anh. Cách chương.